Đế Tôn, chương 1639, cho ngươi mượn đầu người dùng một lát hai, gocchuyenaudio.com, hắn không gấp tiến công, truyền lệnh đại quân lập nhiều trận thế, hàng phía trước là hơn vạn chiếc địa ngục chiến hạm, sau đó là vô số thần ma lập tức ra tay bắt ngôi sao luyện hóa, đem vô số ngôi sao chụp tới tế luyện một phen, chế tạo nguyên một đám trận doanh. Tố Thiên Hầu nhìn thấy địa ngục đại quân hạ trại, lập tức xuất lĩnh mấy vạn thần ma đại quân giết ra trùng kích địch doanh, để ngừa đối phương đứng vững trận tuyến đầu, ở bên trong trận doanh đối phương, Vân Ban Ma quân lập tức xuất lĩnh địa ngục ma thần đánh tới, song phương hai tòa đại trận, ở trước quan đại chiến, lưỡng tòa trận pháp va chạm, như là hai tòa đại ma bàn đụng vào nhau, hai tòa đại trận đều là gian nan chuyển động, vô số công kích phún dũng, hướng đối phương đánh tới. Đại trận giống như cối xay chuyển động một vòng như là cối xay thịt, vô số thần ma bị đánh thành huyết tương từ trong trận trụy lạc. Mà Tố Thiên Hầu cùng Vân Ban Ma quân càng là trực tiếp giao phong, hai tòa đại trận tàn mát ra uy năng cơ hồ có thể so với thần quân, hơn nữa Tố Thiên Hầu cùng Vân Ban Ma quân hai thần quân cấp cường giả này, đánh cho trăm triệu dặm hư không chôn vùi, thậm chí ngay cả trận thế song phương cũng lọt vào trùng kích. Tử Phòng đạo nhân đứng ở tiền môn, thấy Tố Thiên Hầu không chiếm thượng phong, lúc này lấy tên Dương cung, một mũi tên vọt tới. Sau một khắc mũi tên này đi vào sau lưng Vân Ban Ma quân, chưa bắn trúng người này, liền đột nhiên oanh một tiếng nổ tung, thần quang phún dũng, chiếu lên làm Vân Ban Ma quân hoa mắt, sau đó liền thấy hàng tỷ đạo ngũ thải kiếm khí từ trong tay áo của Tố Thiên Hầu phún dũng ra, trong khoảnh khắc Vân Ban Ma quân bị cắt không biết bao nhiêu kiếm, thân thể bị cắn nát. Vị ma quân này cũng không có chết, thần tính độn vào trong trận, lập tức thân thể khôi phục, đối với một chiêu đại thần thông kia của Tố Thiên Hầu lòng còn sợ hãi, không dám tái chiến, lúc này dẫn binh lui về phía sau. Tố Thiên Hầu đem người đánh tới, thừa thắng xông lên, chém dụng nguyên một đám đầu người, chư ma thần dưới trướng Vân Ban Ma quân như mưa rơi xuống, ý định mượn xu thế này trùng kích địch doanh. Đột nhiên, chỉ thấy đối diện lệnh kỳ mở ra, từng chiếc địa ngục ma hạm pháo khẩu mở rộng ra, từng đạo diệt thần ma quang vừa thô vừa to mấy vạn dặm phún dũng mà ra, Tố Thiên Hầu vội vàng vào trong đại trận, dốc sức liều mạng thúc giục đại trận. Oanh, Tố Thiên Hầu tính cả mấy vạn thần ma bị oanh bay, đại trận bị phá, chết mấy ngàn thần ma, không dám lại truy, lúc này triệt thoái phía sau. Địa ngục ma hạm lại một lần nữa oanh ra, chỉ thấy bên trong huyền minh huyền quan, từng tòa thần thành lơ lửng, thần quang từ trong thành phún dũng, sáng chói dị thường, ở giữa không trung hóa thành một mặt đại thuẫn, để ngang trước người bọn người Tố Thiên Hầu. Thần quang đại thuẫn cùng diệt thần ma quang hai va chạm, một cổ chấn động đánh ra mọi nơi, làm tinh không xa xa chấn động không thôi. Tố Thiên Hầu thừa cơ xuất lĩnh đại quân trở lại bên trong tiền môn, mà Vân Ban Ma quân cũng thừa cơ quay trở lại doanh. Đối phương có người tinh thông trận pháp, mấy vạn thần ma bố thành đại trận, liền có thể chống lại thần quân. Tố Thiên Hầu trở lại trong quan, thở dốc một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói. Tạo nghệ trận pháp của người này, chỉ sợ còn trên ta, vừa rồi tòa trận pháp kia, rõ ràng là đế cấp trận pháp, nếu hai quân chính thức khai chiến. gocchuyenaudio.com, chỉ sợ chúng ta chống lại không nổi. Hơn nữa bên trong trận doanh đối phương, số lượng thần tôn thần quân rất nhiều, chiến lực cao đẳng của chúng ta cũng không chiếm thượng phong. Bên trong tiền môn, Tử Phòng đạo nhân, Phàn Khuyết đạo nhân, Diêm Túc thần tôn cùng bảy thánh vương đều là sắc mặt ngưng trọng, vừa rồi bọn hắn cũng nhìn ra trận pháp đối phương hung mãnh. Tố Thiên Hầu bố trí đại trận là đế cấp đại trận, không có chiếm được thượng phong chút nào, sau khi chiến bại Vân Ban Ma quân mới hình thành xu thế áp chế. Mà xem trận pháp của đối phương, còn có vài chục loại đại trận bất đồng, mỗi một loại đều phi thường lợi hại, là xương cứng khó gặm vô cùng. Mấy trăm vạn ma thần cộng thêm từng tòa đế cấp đại trận cơ hồ tương đương với mấy trăm thần quân. Thiên Hầu chư vị đạo hữu, không cần lo lắng. Trận thế của đối phương đã bị ta minh xét, đã có cách phá giải. Thanh âm của Giang Nam từ trong nguyên giới chủ tinh truyền đến, sau đó một cổ thần thức tối nghĩa chấn động truyền vào trong óc mọi người, đúng là cách phá giải các môn đế cấp đại trận, bọn người Tố Thiên Hầu không khỏi đại hỉ, yên lòng. Lại vào lúc này, chỉ nghe một hồi tiếng ồn ào truyền đến, mọi người vội vàng leo lên tiền môn nhìn lại, chỉ thấy chư thiên vạn giới vô số sinh linh ôm lấy mấy chục vạn địa ngục ma thần hướng huyền minh huyền quan xuất phát, sau đó là từng chiếc địa ngục ma hạm. Mà bên trong mấy chục vạn ma thần kia còn kẹp lấy vô số thần chủ thần tôn cấu thành từng tòa trận pháp. Bảy thánh vương, Diêm Túc thần tôn cùng Tử Phòng đạo nhân, Phàn Khuyết đạo nhân cùng với rất nhiều thần chủ chân thần sắc mặt không khỏi cùng một chỗ thay đổi, nhìn về phía vô số sinh linh đông nghịt tôn hướng huyền minh huyền quan kia có chút không biết làm sao. Tố Thiên Hầu nhìn về phía Phàn Khuyết đạo nhân, trong nội tâm đau xót thanh âm khàn khàn nói. Đạo hữu, huynh trưởng, hôm nay ta cầu ngươi một chuyện. Phàn Khuyết đạo nhân nhìn hắn, Tố Thiên Hầu rơi lệ nói. Huynh trưởng, ta xin lỗi ngươi, muốn mượn đầu ngươi dùng một lát. Trong lòng Phàn Khuyết đạo nhân chấn động, đốn biết ý nghĩa, dẫn theo hai búa, cười ha ha nói. Tốt, cái tội này ta tới gánh. Ta cái này liền giết xuất quan, đem tất cả mọi người diệt sạch, bảo vệ Huyền Minh Giang Sơn ta không mất, sau đó tự sát tạ thiên hạ. Tố Thiên Hầu trùng trùng điệp điệp vỗ đầu vai của hắn nói. Con ngươi là con ta, cháu ngươi là cháu ta, trưởng tẩu là mẹ ta, ta đến nuôi dưỡng. Ta đi đây, Phàn Khuyết để búa hạ quan, Tố Thiên Hầu đưa mắt nhìn hắn đi về phía trước, trong nội tâm cực kỳ bi thương. Những người khác trên tiền môn há to miệng, lại không ai lên tiếng ngăn trở, đối mặt loại thế công này của địa ngục chỉ có một loại biện pháp này đến phá giải, nếu không Huyền Minh Nguyên Giới tất mất. Nếu Huyền Minh Nguyên Giới thất thủ, kế tiếp là Trung Thiên Thế Giới. Chư thiên vạn giới mặc dù có rất nhiều mưu sĩ kiêu hùng, nhưng mà còn nhiều, rất nhiều hào kiệt mãnh sĩ, có can đảm rút kiếm chịu chết, có can đảm lưng đeo bêu danh. Chậm đã, đột nhiên, hai thanh âm cơ hồ đồng thời truyền đến, một cái đến từ nguyên giới chủ tinh, Giang Nam bế quan chi địa, một cái là đến từ bên trong tinh môn. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thánh Thiên Đại Tôn đem người đi ra tinh môn, hăng hái cười to nói. Chư vị đạo hữu cứu binh của các ngươi. Góc truyện audio.com. Đến rồi, Thiên Hầu triệu hồi Phàn Khuyết tướng quân đi. Thân ảnh Giang Nam đột nhiên xuất hiện ở phía trên tiền môn, nhìn về phía Thánh Thiên Đại Tôn, khẽ nhíu mày nói. Đại Tôn đến cần làm chuyện gì? Cách chương.